Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016. Chương 1026. Diệp Thu tâm tư. Người phóng viên kia càng là một mặt kích động hỏi: "Diệp Thu tiên sinh, ý của ngài nói là bởi vì tại giới âm nhạc tìm không thấy năng lượng kích phát người sáng tác linh cảm đối thủ, cho nên mới không có lựa chọn lấy thân phận của ca sĩ tái xuất, mà là lựa chọn lấy thân phận của diễn viên. Thật sao?" "Đúng." Diệp Thu không có chút nào một chút do dự gật gật đầu. "Hoa tương đương." Cùng lúc đó, bốn phía bao quát ký giả ở bên trong, tất cả mọi người đang nghe được Diệp Thu câu này trả lời khẳng định về sau, cuối cùng nhịn không được phát ra một mảnh xôn xao âm thanh. Diệp nghe hỏi chạy tới Son nghe được ký giả vấn đề này, vừa định ngăn cản Diệp Thu, lại vì lúc đã muộn. Son nhìn một chút Diệp Thu, lại nhìn một chút bốn phía đã lâm vào hưng phấn trong lúc nói chuyện với nhau các tân khách, nhất thời cười khổ một hồi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình bất quá chỉ là đi nhà vệ sinh thời gian, Diệp Thu vậy mà liền làm ra lớn như vậy chiến trận. "Jonathan, ngươi quá không đủ ý tứ. Ngươi hẳn là nhắc nhở Diệp không nên lên những ký giả kia hợp lý." Son không khỏi oán trách nhìn một bên Metro Goldwyn Mayer tổng giám đốc một chút. Nói ra, "Thân yêu Son, ngươi đây coi như oan uổng ta." Đối mặt Son oán trách, vị này tổng giám đốc tiên sinh nhất thời một mặt ủy khuất nói ra: "Không phải ta không có khuyên can a, là Diệp chính mình chủ động nói." "A?" Son nghe xong, nhất thời mơ hồ, "Diệp Thu chính mình chủ động nói? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn để không biết hắn nói như vậy là sẽ tội toàn cầu giới âm nhạc sao? Hắn lại rút ngọn gió nào? Diệp Thu hóng gió sao? Đương nhiên không có, hắn bất quá là đối dưới mắt cái này giới âm nhạc quá khuyết điểm nhìn mà thôi. Tại ẩn lui 3 năm này, Diệp Thu cũng không có thật không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn y nguyên vẫn là đang chú ý làng giải trí, chú ý hán ngữ giới âm nhạc, thậm chí thế giới giới âm nhạc phát triển. Nhưng là, để cho hắn thất vọng chính là, 3 năm này, bất kể là hán ngữ giới âm nhạc vẫn là thế giới giới âm nhạc, đều không có xuất hiện cái quái gì kinh tài tuyệt diễm người, cũng không có bất luận cái gì đáng giá xưng đạo phát triển. Toàn bộ giới âm nhạc giống như là lên một đài máy chạy bộ, nhìn như giống như tại hướng về phía trước, trên thực tế nhưng là dậm chân tại chỗ. Nếu như đặt ở trước kia, Diệp Thu chỉ sợ căn bản sẽ không để ý, cũng không biết phản ứng. "Quản ngươi thế giới giới âm nhạc như thế nào đây, liên quan ta cay rắm." Nhưng là theo thân phận biến hóa, tuổi tác tăng thêm, địa vị đề cao, Diệp Thu khái niệm cũng ở đây dần dần phát sinh cải biến. Hắn càng ngày càng bắt đầu suy nghĩ chính mình mang theo cái kia hoàn toàn một cái thế giới văn ngu, tư liệu trọng sinh ở cái thế giới này ý nghĩa. Lão thiên gia khẳng định không phải là vì hắn tới này cái thế giới trang bức đùa nghịch. Chí ít không hoàn toàn là như vậy, đã như vậy, nhất định là còn có khác nguyên do rồi. Tại trải qua mấy năm suy nghĩ về sau, Diệp Thu rốt cuộc cũng có đáp án của mình. Có lẽ lão thiên gia là muốn cho hắn đến dẫn dắt cái thế giới này văn ngu hành nghiệp đi. Nói thật ra, tuy nhiên trước mắt cái này văn ngu thị trường bất thường phồn vinh, còn có Mỹ đế Hollywood cùng mấy đại thế giới cấp âm nhạc giải thưởng, nhưng là từ thế giới phạm vi bên trong tới nói, văn ngu sản nghiệp vẫn là thuộc về yếu thế sản nghiệp, bị cái khác như là tài chính địa sản các thứ nghề chỗ xem thường. Ngươi đừng nhìn Mỹ đế Hollywood hoặc là Grammy đám kia diễn viên ca sĩ từng cái cao như vậy cao tại thượng, tại những tài chính đó địa sản kẻ có thế lực trong mắt, những người này bất quá chỉ là bọn họ đồ chơi mà thôi. Chính là bởi vì như vậy, cho nên những diễn viên đó ca sĩ một khi kiếm tiền liền sẽ đi phát triển nghề phụ, mở công ty, mở tiệm cơm vân vân vân vân. ngoại trừ muốn thêm một cái thu nhập con đường bên ngoài. Càng nhiều vẫn là muốn đề cao của mình xã hội địa vị. Nhưng là, muốn chân chính mà tăng lên diễn viên ca sĩ các loại nghệ nhân trong xã hội địa vị. Như vậy đầu tiên là muốn trước tăng lên văn ngu hành nghiệp tại toàn bộ trong nghề địa vị. Như thế nào tăng lên? Vậy dĩ nhiên đúng vậy tiền. Chỉ cần văn ngu hành nghiệp sáng tạo hiệu ích kinh tế vượt qua cái khác hành nghiệp. Như vậy cái khác hành nghiệp đương nhiên sẽ không lại xem thường người. Thử nghĩ thoáng một phát. Nếu như một minh tinh nghệ nhân kiếm tiền vượt xa một cái phòng địa sản kẻ có thế lực tiền. Như vậy đối phương còn có cái gì tư cách xem thường đối phương? Có tư cách gì coi đối phương là đồ chơi đâu? Nhưng là, bây giờ này thế giới giới âm nhạc phát triển lại làm cho Diệp Thu thất vọng. Coi như Diệp Thu có được kiếp trước toàn bộ thế giới khúc kho. Nhưng là chỉ dựa vào một mình hắn. Căn bản cũng không khả năng kéo theo toàn bộ thế giới giới âm nhạc phồn vinh. Bất kỳ một cái nào vòng tròn muốn phồn vinh, nhất định phải trăm nhà tranh đua. Tương đối mà nói, tại toàn bộ thế giới văn ngu hành nghiệp bên trong, giới điện ảnh và truyền hình phát triển muốn so giới âm nhạc phát triển tốt hơn nhiều. Đây cũng là Diệp Thu lựa chọn đến giới điện ảnh và truyền hình phát triển mà không phải tại giới âm nhạc phát triển nguyên nhân. Mà bây giờ Diệp Thu đối đám phóng viên nói lời nói này cũng không phải hắn nhất thời xúc động, mà là hắn tự định giá sau một hồi quyết định. Bây giờ cái này giới âm nhạc quá mức an giật, nhất là tại chính mình quy ẩn về sau. Toàn bộ giới âm nhạc thật giống như lập tức lâm vào ngủ đông kỳ bình thường. Tất cả mọi người mơ mơ màng màng. Cái kia trên võ đài tràn ngập mãi mãi cũng là một đám nhóm ăn mặc gọn gàng tiểu thịt tươi hoặc là tiểu tiên nữ, hoàn toàn không có những thiên vương thiên hậu đó nhóm thủy chuẩn. Về phần những ca khúc đó, càng là hoàn toàn mất đi sở hữu nội hàm. Đúng vậy, lấy đột xuất thị giác cùng thính giác khẩu thủy ca làm chủ. Lộ liễu biên vũ, lộ liễu ca từ, hết thảy đều là như vậy đến. Lõa lồ, cứ thế mãi xuống dưới, toàn bộ giới âm nhạc chỉ sợ là thật phải xong đời. Diệp Thu cảm thấy, nếu như nói hắn bây giờ lời nói này có thể kích thích giới âm nhạc bên trong một ít người lòng tự trọng, tiếp theo có thể kích thích bọn hắn bắt đầu tỉnh lại chính mình. Kích phát sáng tác linh cảm, như vậy thì tính chính mình trở thành kẻ địch của thế giới. Thì thế nào? Đương nhiên. Giờ này khắc này, Diệp Thu lần này bỏ bao công sức suy nghĩ, nhưng là không ai có thể lãnh hội. Trên thực tế, đang nghe Diệp Thu lời nói này về sau, rất nhiều ký giả thậm chí bắt đầu ở suy nghĩ muốn làm sao bố trí lời nói này mới có thể càng thêm. Có mùi thuốc súng, mà đúng lúc này, một tên khác ký giả bất thình lình chạy ra một cái khác vấn đề. Ngoặc kép, tương đương Diệp Thu tiên sinh. Dựa theo ngài thuyết pháp này, như vậy là không phải có thể nói bởi vì Đại Hán Đế quốc giới điện ảnh và truyền hình không có thể để cho ngươi xem được mắt đối thủ, cho nên ngài mới có thể lựa chọn đến Hollywood đến làm tái xuất trạm điểm đâu. Khe nằm, vừa nghe đến vấn đề này, vô số người trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Vấn đề này, hỏi được thật mẹ nó quá độc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.